Chương 468, Mộng cảnh bí bảo. Chương 468, vận khí của ngươi không tốt. Tội nhân đang định vọt vào mộng trung thế giới bổn nguyên, thình lình phía sau truyền đến một tiếng chuyện cười. Không kịp nghĩ nhiều, tội nhân liều mạng nhằm phía kim sắc bổn nguyên. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một con thời quang long hư ảnh che ở phía trước, hai mảnh ở cột sống liên tiếp dường như sa lậu một dạng cánh vỗ, màu bạc trắng long tức phun ra rơi vào tội nhân trên người. Hắn rõ ràng liều mạng tiến lên thế nhưng thân thể nhưng ở không ngừng lui lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, gần sồ từ sau lưng của hắn xuất hiện đánh về phía kim sắc bổn nguyên. Không phải tội nhân phát sinh không tiếng động giống giận. Hắn nhớ rít gào, lại sợ hãi phát hiện liền âm thanh đều ở đây thời gian nghịch lưu hạ rút lui. Phía trước kinh khủng thời quang long, một ngụm tiếp lấy một ngụm long tức không ngừng phun ra ngoài. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình hy vọng bị gần sổ một chút hấp thu nụ ổ tờ tinh thần hải, mai cho đến toàn bộ kim sắc bổn nguyên hải dương tiêu thất mịch có tê liệt ngã xuống ở trong hư không. Ngươi làm như thế nào? Tội nhân trong ánh mắt tràn đầy oán độc khó tin hỏi, ta là trốn ở từ của chính ta mộng ở đệ nhị trọng mộng cảnh xây dựng đệ tam trọng mộng cảnh, rồi mới miễn cưỡng duy trì đến hiện tại, ngươi rõ ràng đã bị mặt trái lực lượng thôn phệ làm sao có thể sống sót. Ngươi xem sai rồi. Gần sô lạnh nhạt nói. Mặt trái lực lượng thôn vệ hắn trong nháy mắt, hắn liền mang theo mỉ cả xạ trốn vào thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh nội bộ hình thành bên trong không gian. Mặt trái lực cường thịnh trở lại cũng không đủ tư cách phá hủy loại này tồn tại, thậm chí vị diện bổn nguyên đều là cảm nhận được phần này uy hiếp mực có thức tỉnh. Nếu như không có tầng này bảo hộ, hắn căn bản cũng sẽ không tiến nhập cái này mộng cảnh thế giới. Ban sơ dự định chỉ là dự định nuốt trọn vị diện bổn nguyên, dùng trúc ngộng thuật phối hợp thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh hợp thành một cái đệ nhị tầng loại này mộng chung thế giới, nhưng không nghĩ đến cái này tội nhân tặng hắn một món lễ lớn. Đệ tam tầng lần cùng đệ nhị tầng lần chỉ kém một tầng, nhưng là lại là chân thực cùng hổ lão huyễn điểm phân định. Không chút khách khí nói, tội nhân thay hắn tiết kiệm chí ít mấy nghìn thậm chí mấy vạn năm thời gian, để hắn trước giờ sở hữu đệ tam tầng loại này mộng chung thế giới. Cái này thế giới sinh ra đối với gần sổ cực kỳ trọng yếu đủ để sản sinh bản chất ảnh hưởng. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa tội nhân cả người đều toát ra một cô hát sắc mặt trái lực, thật giống như điên mất giống nhau không ngừng lặp lại bốn chữ. Gần sổ trưởng khống ngộng chung thế giới, có thể khẳng định lúc này đây không phải đang giả điên, mà là thực sự không chịu nổi đả kích điên mất rồi. Hủy diệt tội nhân tháp trọng tố, tội nhân lại một lần nữa bị giam đi vào. Hủy diệt chân linh. Không phải bình thường thủ đoạn có thể làm được, hắn tối đa chỉ có thể đem chân linh đuổi về hiện thực thế giới, như vậy vũ trụ luân hồi sẽ đem chân linh đưa đến thời gian trường hà một lần nữa luân hồi, còn đúng như vậy thứ nhất là quá mức lãng phí. Tội nhân trong tay, có ít nhất mấy thứ đồ hắn tình thế bắt buộc. Đầu tiên là đi qua huyết tế để vị diện bổn nguyên ngủ say thủ đoạn. Lại sau đó là cái kia quán thông hai giới thần bí tiên đạo trận pháp, cuối cùng thì là xây dựng tội nhân tháp phương pháp. Cái này ba loại bất kể là loại nào đều cụ bị phi phạm giá trị. Tâm niệm vừa động, chung quanh hải dương màu vàng nóng bắt đầu tiêu thất. Toàn bộ thế giới dường như sáng thế giống nhau, từ biên giới bắt đầu từ không tới có tùy tâm sinh thành, chỉ là một ý niệm đã hủy diệt đệ nhất ngộng cảnh một lần nữa xuất hiện, lại là một ý niệm toàn bộ thế giới đều hủy diệt hóa thành một đoàn bổn nguyên. Trúc ngộng thuật đây là một loại vô giá lại một văn không đáng giá bí thuật. Có thi triển bí thuật đối tượng chính là vô giá. Không có thi triển đối tượng dĩ nhiên là không đáng một đồng. Được từ phệ mộng trùng hoàn chỉnh trúc mộng thuật, ở gần sổ tâm niệm dẫn động hạ hóa thành một con màu đen hồ điệp, thoạt nhìn bình thường vô thường. Nhưng đây cũng là phệ mộng trùng trung cực hình thái, căn cứ phệ mộng trùng tàn hồn nhớ được biết loại này hình thái đều chỉ tại bọn họ nhất tộc thiết tưởng bên trong. Hắc sắc hồ điệp mở miệng hút một cái, toàn bộ mộng cảnh thế giới bổn nguyên bị hít vào trong miệng. Cái này còn không dừng. Gần sổ trong tay thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh, thậm chí là linh hồn cây ra chỉ não vực phong bạo chỉnh tự hình thành thần kinh internet thế giới, toàn bộ đều bị cái này tiểu tiểu một con hồ điệp ăn vào trong bụng, cô đọng mỗi cái mộng cảnh thế giới độc nhất vô nhị bí bảo. Mộng cảnh thế giới, tất nhiên có một để cho dựa vào bản thể. Nếu như chỉ là thứ nhất thứ hai tầng thứ mộng cảnh thế giới, vật dẫn cũng chỉ là cụ bị sinh mệnh có thể nằm mơ tồn tại. Nhưng là từ hình thái thứ ba bắt đầu, bọn họ thì sẽ thoát ly sinh mạng ảnh hưởng. Ngược lại mộng cảnh thế giới tự thân ngưng tụ ra một cái dựa vào bản thể, cái này bản thể có thể là vật chết có thể là sinh mệnh, cụ thể như thế nào hoàn toàn xem mộng cảnh bản thân tiềm lực. Chúc mộng thuật, chính là đi qua ngoại giới tư nguyên đầu nhập ra tốc quá trình này. Đại lượng vị diện bổn nguyên điểm con chú. Nguyên bản nguyên cuối cùng không cách nào ngưng tụ mộng cảnh bí bảo. Tại này cổ lực lượng chống đỡ dưới rốt cuộc sản sinh cực kỳ trọng yếu thuế biến bắt đầu ngưng tụ, còn đúng như vậy còn chưa đủ, gần số làm ra càng thêm cử động điên cuồng. Chân thực lĩnh vực cùng chân thực vận mệnh, đây là hắn mạnh nhất hai cái kỹ năng thiên phú. Lúc này hai cái này kỹ năng thiên phú nhắm ngay trúc ngộng thuật hình thành hát sắc hồ điệp thi triển, gần số thậm chí đem tổng cộng 2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng đều đập đi tới. Nguyên bùn đã sắp ngưng tụ bí bảo chịu đến loại kích thích này lần nữa bắt đầu diễn biến. 2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, ngàn vạn lần chớ khiến ta thất vọng. Gần sổ yên lặng cầu khẩn. Hắc sắc hồ điệp bắt đầu phun tơ, không ngừng hấp thu toàn bộ mộng cảnh thế giới bắt đầu kết ke nở mắt thấy mộng cảnh thế giới muốn tiêu thất. Gần sổ lấy ra ma đạo chiến hạm tiến vào bên trong, thiên biết vị diện bổn nguyên chết rồi. Bên ngoài trong hiện thực cái kia tàn phá vị diện còn có thể hay không thể duy trì tiếp. Một phần vạn vị diện đã vỡ nát chỉ còn lại có một mảnh không gian phong bạo liền muốn mạng người. Quả nhiên, mộng trung thế giới tiêu thất bên ngoài thật là không gian phong bạo. Gần sổ khẩn cấp lấy ra thiên vận tháp, phía sau một đạo không gian đủ rủ mạ kỳ hiện lên liên quan ma đạo chiến hạm cùng nhau hút vào. Vạn giới núi cũng không chỉ là đầu đưa đến mục tiêu vị diện, thời khắc mấu chốt trở về truyền tống chính là một đạo bảo vệ biện pháp. Từng cái vị diện cùng bí cảnh vô cùng nguy hiểm, có tầng này bảo hộ là có thể đem thương vong hạ thấp cực hạn. Nếu muốn giết rơi một cái thần tích học viện học sinh, trừ phi để hắn không tới nổi khởi động phản hồi vạn giới sơn truyền tống ấn ký, đây cũng là thần tích học viện thượng viện học sinh tỷ lệ tử vong phi thường thấp nguyên nhân, truyền tống kết thúc gần sổ đã trở lại vạn giới núi. Sau lưng không gian đủ dù mạ kỳ băng diệt, đại biểu tương liên vị diện đã triệt để hủy diệt. Thiên vận tháp truyền tống, đã trực tiếp đạt được tân sinh phù đảo khu túc xá, trở về trước tiên gần sổ liền bế quan không ra, cái này mộng cảnh bí bảo thực sự quá trọng yếu. Hầu như ngưng kết hắn chín thành tài sản, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một chút xíu sai lầm. Một tháng sau, trên bầu trời một đoàn lôi vân kinh động chu vi không ít phù đảo. Lôi vân xuất hiện, toàn bộ tân sinh phù đảo nội bộ hết thảy tân sinh đều bị vội vã truyền tống ly khai, bởi vì bọn họ đã nhận ra cái này không phải bình thường lôi vân mà là lôi kiếp chi mây, chỉ có số rất ít tình huống đặc biệt khả năng đưa tới lôi kiếp. Thần khí sinh ra thần linh phong thần nghịch thiên bảo vật xuất thế nghịch thiên sinh vật xuất thế những thứ này cũng không thể, nếu như là những thứ này lôi vân sẽ không như thế tiểu. Chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng, lôi kiếp dưới có người đang ngưng tụ nguyên làm hóa thân, nhưng lại không phải bình thường nguyên tố hóa thân, bằng không căn bản sẽ không đưa tới lôi kiếp hàng lâm, phải biết rằng thần tích học viện bản thân là có thể che đậy nói chung chất lôi kiếp.